Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1350, cấm kỵ nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Long Mã Cửu vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Lâm Hoan đang đứng ở hắn sau lưng cười lạnh nhìn chính mình. Mà ở Lâm Hoan phía sau Bắc Xuyên Tình Tử đám người cũng đều là một bộ vô cùng kinh ngạc biểu tình. Sao sao có thể, Long Mã Cửu chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Bởi vì một màn này thật sự là quá khủng bố, một loại The Ring cảm giác quen thuộc có hay không? Vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào theo dõi hình ảnh, Lâm Hoan liền ở Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng cùng chính mình thông điện thoại. Như thế nào đột nhiên Lâm Hoan liền chạy tới chính mình phía sau? Lâm Hoan là hiện thực bản Sadako, có thể từ màn hình bò ra tới sao? Từ từ vừa rồi Lâm Hoan ở ta sau lưng nói chuyện thời điểm. Camera theo dõi phía dưới rõ ràng còn có một cái Lâm Hoan. Nghĩ đến đây, Long Mã Cửu lại quay đầu lại nhìn mắt màn hình, phát hiện Lâm Hoan chính diện mang trào phúng tươi cười chiều chính mình chào hỏi. Một khẩu càng sâu hàn ý xông thẳng Long Mã Cửu trong lòng. Như thế nào sẽ có hai cái ngươi? Long Mã Cửu quay đầu không dám tin tưởng quát, đó là ta sinh đôi huynh đệ. Lâm Hoan nhún vai, đắc ý nói. Bất ngờ không, kinh hỉ không, vui vẻ không, Long Mã Cửu trong lòng có thượng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thần mẹ nó sinh đôi huynh đệ à, đương lão tử là ngu ngốc sao? Từ Lâm Hoan ở Đông Doanh Hoàng Cung chạy trốn sau, ám ảnh liền đối với Lâm Hoan làm phi thường tinh tế điều tra. Lâm Hoan gia đình tình huống Long Mã Cửu hiểu biết rõ ràng. Lâm Hoan căn bản liền không có sinh đôi huynh đệ. Chỉ có một muội muội, cùng Long Mã Cửu đồng dạng kinh ngạc còn có Bắc Xuyên Tình Tử tam nữ. Vì làm Lâm Hoan xác định tam nữ không có đã chịu thương tổn, Long Mã Cửu không lại lấp kín các nàng miệng, cho nên ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, tam nữ liền cùng kêu lên kinh hô lên, "Lâm Hoan, thật là ngươi sao? Ca ca, Lâm Hoan, ngươi rốt cuộc tới." Lâm Hoan quay đầu lại nhìn tam nữ liếc mắt một cái. Ôn nhu an ủi nói, ta tới, các ngươi an toàn, đơn giản tám chữ, lại lộ ra Lâm Hoan vô cùng lòng tự tin, chỉ cần có hắn ở, vậy không ai có thể xúc phạm tới tam nữ. An ủi xong Bắc Xuyên Tình Tử tam nữ, Lâm Hoan lại quay đầu nhìn mắt màn hình, sau đó kinh ngạc nói, thế nhưng có CT giả quét thành giống, khó trách ngươi làm ta đối với camera tự phế đan điền đâu. Màn hình chung, ngoài thân hóa thân trong cơ thể tổ chức khí quan rõ ràng có thể thấy được. Tựa như làm CT giả quét giống nhau. Cứ như vậy, nếu Lâm Hoan muốn dùng diễn kịch phương thức tới lừa gạt Long Mã Cửu là được không thông? Long Mã Cửu giờ phút này đã khôi phục trấn định, cười lạnh nói, nếu đưa ra điều kiện này, ta tự nhiên phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói. Hừ, chuẩn bị lại sung túc không phải là bị ta tìm được rồi. Long Mã Cửu ngữ khí cứng lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phòng này có phải hay không có tín hiệu che chắn khí? Lâm Hoan tả hữu nhìn quét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dụng cụ. Long Mã Cửu cười lạnh nói. Hừ, đương nhiên là có. Bằng không ngươi chẳng phải là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn là có thể xác định ta vị trí. Ta không như vậy ngốc. Lâm Hoan không tỏ ý kiến gật gật đầu. Sau đó tò mò hỏi. Một khi đã như vậy, ngươi là như thế nào gửi tin tức gọi điện thoại đâu? Đây là ta nhất không thể lý giải địa phương. Long Mã Cửu cười lạnh nhìn Lâm Hoan. Câm miệng không nói. Lâm Hoan thở dài. Hai tay một quán nói. Tục ngữ nói chết muốn chết cái minh bạch, người nếu đều sắp chết, liền không cần làm hồ đồ quỷ đi. Long Mã Cửu, nghe Lâm Hoan trước một câu, Long Mã Cửu còn tưởng rằng Lâm Hoan là ở đối chính mình yếu thế đâu. Nhưng mặt sau hai câu lời nói tức khắc khiến cho Long Mã Cửu hỗn độn. Thần mẹ nó ta sắp chết rồi không cần làm hồ đồ quỷ a, lão tử chính mình làm sự tình chính mình không rõ ràng lắm. Long Mã Cửu sống lớn như vậy số tuổi, còn không có gặp qua giống Lâm Hoan như vậy người vô sỉ đâu. Phụt, Bắc Xuyên Tình Tử tam nữ trực tiếp bị Lâm Hoan làm cho tức cười. Người này thật sự là quá xấu rồi, nào có như vậy kịch bản người khác. Hừ, ngươi muốn chết cái minh bạch. Nằm mơ, ta càng muốn làm ngươi làm hồ đồ quỷ. Long Mã Cửu tức giận nói. Lâm Hoan lắc lắc ngón tay. Sửa đúng nói, sai, là ngươi muốn chết cái minh bạch. Ngươi có muốn biết hay không vì cái gì trên thế giới này sẽ có hai cái giống nhau như đúc người. Long Mã Cửu sửng sốt, theo bản năng gật đầu nói. Vì cái gì, chẳng lẽ không phải có người ngụy trang thành ngươi bộ dáng tới kéo dài thời gian? Lâm Hoan chào phúng cười. Đương nhiên không phải, nếu là đơn giản ngụy trang, có thể đã lừa gạt đôi mắt của ngươi. Chẳng sợ cách màn hình, trí cường giả cũng có thể bắt giữ đến thực nhỏ bé dị thường. Một người liền tính ngụy trang kỹ thuật lại hảo, cũng không có khả năng làm được cùng bản tôn hoàn toàn tương đồng. Biểu tình, ngữ khí, động tác còn có thân hình, đây đều là có thể thấy được khác nhau. Chẳng sợ Long Mã Cửu chỉ thấy quá Lâm Hoan một lần. Cứ thế cường giả năng lực cũng có thể tương Lâm Hoan khắc vào trong đầu. Chí cường giả nhưng không chỉ là vũ lực đứng ở nhân loại đỉnh. Nhãn lực, trí nhớ, lý giải lực, thọ mệnh từ từ phương diện cũng đều là viễn siêu thường nhân rất nhiều. Long Mã Cửu một trận im lặng. Hắn xác thật không có nhìn ra dị thường, mà đây cũng là hắn vô cùng hoài nghi địa phương, trên thế giới này căn bản không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Ngay cả song bào thai đều sẽ có điều khác nhau, trừ phi Long Mã Cửu ánh mắt sáng lên, bột miệng thốt ra nói, Hoa Hạ đã bắt đầu tiến hành loại này cấm kỵ nghiên cứu sao? Lâm Hoan, thần mẹ nó cấm kỵ nghiên cứu a. Lão gia hỏa này rốt cuộc nghĩ tới cái gì a? Từ từ. Hắn nên không phải là cho rằng cái kia ta là clone đi. Người não động thật đúng là đại a. Lâm Hoan không biết nên khóc hay cười lắc lắc đầu. Nói tiếp, yên tâm đi, cái kia không phải ta clone thể. Người cũng đừng hao hết tâm tư đi đoán mò. Trừ phi ta nói ra đáp án. Nếu không ngươi là tuyệt đối đoán không được nguyên nhân. Long Mã Cửu mày nhăn lại. Sau một lúc lâu nói, ta trên người có cái dụng cụ, có thể liên tiếp nhận cơ cùng đông doanh một viên quân sự vệ tinh. Gạt ra điện thoại khi, tín hiệu sẽ trước thượng truyền tới kia viên quân sự vệ tinh. Lại từ vệ tinh làm ngụy trang chuyển mã, phóng ra đến Hoa Hạ thông tin cơ trạm, cho nên ngươi muốn dùng tín hiệu định vị phương thức tra được ta vị trí là không có khả năng. Hiện tại ta đã giải đáp ngươi nghi hoặc. Nên ngươi vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế, Lâm Hoan mặt hiện bừng tỉnh chi sắc. Sau một lúc lâu nói, ta người này làm việc nhất giảng danh dự. Lời nói thật nói đi, Thanh Châu lộ 58 hào kho hàng Lâm Hoan kỳ thật là ta ngoài thân hóa thân. Long Mã Cửu trên mặt hiện ra một bộ ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta thần sắc. Thần mẹ nó ngoài thân hóa thân a. Này quả thực so người nhân bản còn mẹ nó không đáng tin cậy được không? Vẫn là nói ngoài thân hóa thân kỳ thật là clone thể văn nghệ một chút cách nói. Ta đã nói lời nói thật, ngươi không tin chính là vấn đề của ngươi. Lâm Hoan hai tay một quán nói, nhược nhược nói một câu, kỳ thật ta cũng không tin. Bắc Xuyên Tình từ nhỏ giọng nói thầm nói, ca ca, tuy rằng cái này lão nhân là cái đại phôi đàn. Nhưng ngươi như vậy lừa hắn thật sự hảo sao? Lâm Kiều cũng nhỏ giọng nói. Lâm Hoan cái chán tức khắc toát ra tam căn hắc tuyến. Dựa, đầu năm nay nói thật cũng chưa người tin sao? Cách chương.